Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 494 sát thục. Vivi trước tiên liền cảm thấy lời này rất quen thuộc. Suy nghĩ 2 giây, bừng tỉnh đại ngộ, này không phải chính mình lừa dối Aokiji nguyên lời nói sao? Nàng có một ít phỏng đoán, nhưng vẫn là bất động thanh sắc mà hỏi ngược lại. Quay biết đã chết, cho nên các ngươi những người này tâm tình bi thống, tưởng đem toàn bộ thế giới cùng nhau hủy diệt. Vì vậy xuất hiện một ít ảo giác, thấy được một ít ảo giác. Vẫn là nói ngươi Phoenix Fruit thức tỉnh rồi. Thức tỉnh ra một cái biết trước năng lực. Nàng đem Marco trên dưới đánh giá, lo chính mình lắc đầu. Hẳn là không có. Xem lão huynh bộ dáng của ngươi, ác ma trái cây hẳn là không thức tỉnh a. Marco dựng thẳng lên một bàn tay, ngôn chi chuẩn xác mà nói, theo ta được biết, huyễn thú loại ác ma trái cây rất khó thức tỉnh, trừ phi vượt qua huyễn thú loại bản thân hình thái cực hạn. Nhưng vài thứ kia đều là... Ai? Ta và ngươi nói cái này làm gì? Đừng ngắt lời. Nói chính sự đâu. Khụ khụ. Ta vừa rồi nói đến nào? Đối. Ta nhớ ra rồi. Kỳ thật ta tưởng nói chính là... Ở truy kích các ngươi hải quân thời điểm, chúng ta đi tới Lab Teo, cái gì lão cha nửa đêm không ngủ được nghiên cứu hải đồ. Cái gì lúc sắp chết còn nhớ thương phân hai thành tài bảo sự hắn toàn bộ giấu giếm xuống dưới. Ở Marco lời nói, quay biết nhân sinh cuối cùng thời khắc quả thực là tập anh minh. Trí tuệ, dũng cảm với một thân như vậy một cái vĩ đại hình tượng, phảng phất chỉnh sự kiện liền cùng hải quân. Cùng lạc đường người nào đó không có gì quan hệ. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là oai biết anh minh quyết sách. Cái gì mọi người mệt thành cẩu, cái gì bị ác ma eo biển sóng biển tưới thành gà rớt vào nồi canh đều là không tồn tại. Bọn họ không phế cái gì sức lực, ăn cái lẩu sướng ca, nhẹ nhàng vô cùng, liền tìm tới rồi Lab Teo. Vivi một trận cảm thán. Hảo gia hỏa, vị nhân huynh này vì cấp oai biết nổi danh, là hoàn toàn không biết xấu hổ a. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng trầm ngâm mấy giây. Cho nên ngươi hy vọng ta thông chi hải quân cùng thế giới chính phủ. Đem Y biết tìm được Lab Teo tin tức giải rác đi ra ngoài. Làm Y biết đăng đỉnh, trở thành hải tặc vương, Marco vội vàng lắc đầu. Hắn cũng biết phía trước thổi đến có điểm mãnh. Nhà mình lão cha cái gì trình độ, hắn còn không biết sao. Hải tặc vương danh hiệu đối người khác tới nói là vinh dự. Đối quay biết lão cha tới nói, kia thật là có thể không? Thậm chí có điểm chướng mắt đối với quay biết trung tâm vô cùng. Hắn không có khả năng vi phạm quay biết cuối cùng ý nguyện, mạnh mẽ cấp lão cha ấn một cái hải tặc vương danh hiệu. Hắn tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, không? Lão cha không cần hải tặc vương danh hiệu. Hắn cũng chướng mắt kia đồ vật. Ta chỉ là không nghĩ làm người ngoài đi quấy rầy hắn. Lab Teo chính là lão cha cuối cùng quy tốt. Ý của ngươi là nói, ngươi đem Y biết táng ở Lab Teo. Đúng vậy, ngươi biểu tình vì cái gì như vậy cổ quái? Vivi nhìn Yamato liếc mắt một cái. Yamato không thể hiểu được. Ngươi xem ta làm gì? Vivi cười cười, không hé răng, nàng liền cảm thấy thế giới này người đều rất hiếu. Nàng chính mình, Yamato, ây, đây đều là hiếu tử hiếu nữ điển phạm, làm được sự đều là có thể viết tiến sách giáo khoa cái loại này. Hiện giờ còn phải hơn nữa một cái Marco, người đem cha ngươi chôn ở Lab Teo. Quay đầu lại màu lam tinh cầu bị đẩy mạnh khí thúc đẩy thời điểm. Cha ngươi xương cốt còn có thể còn mấy căn a? Này so dương hôi hiệu suất nhưng cao nhiều, bất quá lời này thật sự vô pháp nói, nàng phỏng chừng hết. Thầy thuận lợi nói, khởi động đẩy mạnh khí, thúc đẩy màu lam tinh cầu cũng là 30 năm sau sự. 30 năm sau, quay biết cũng thừa không dưới nhiều ít đồ vật đi. Nàng nói bóng nói gió, dò hỏi quay biết hải tặc đoàn đăng đảo toàn quá trình, phát hiện đối phương đổ bộ địa phương cùng. Bọn họ hải quân hoàn toàn là hai cái phương hướng. Đối phương không thấy được quang người roi boy. Phía chính mình cũng không thấy được tràn ngập cổ đại văn tự tấm bia đá cùng Roger văn dịch, Marco. nói lên chính mình chân thật dụng ý. Chúng ta là hải tặc, tương lai thế nào? Cùng chúng ta quan hệ không lớn. Hiện giờ ta đem tin tức nói cho ngươi, chính là hy vọng các ngươi có thể có điều cảnh giác. Hắn gỡ xuống mắt kính, nhéo nhéo mũi, ngữ khí thực thành khẩn. Hải quân bắt giữ hải tặc, việc này không có gì nhưng nói. Ta sẽ không nhận đồng các ngươi những cái đó dị dạng chính nghĩa. Nhưng ta biết, rất nhiều hải quân không phải người xấu. Vì thế giới này, ta hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Marco xoay người phải đi. Vivi gọi lại hắn, từ từ. Đứng lại, Vivi tạm dừng 2 giây. Bắt trước ngày đó Aokiji biểu tình. Ngươi như vậy không khẩu bạch nha đối ta nói. Nói cái gì tận thế lập tức muốn tới. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Thông chi hải quân, thông chi thế giới chính phủ. Bọn họ nếu là không tin đâu? Bọn họ nếu là bắt ta đâu? Ngươi tới cứu ta a. Ném nồi thành công, Marco có vẻ thực nhẹ nhàng. Trên người hắn đã không có đạo đức áp lực. Đem tin tức này nói cho ngươi, đó chính là chuyện của ngươi. Lúc sau cùng ta không quan hệ. Ta là hải tặc a. Ngươi tổng không thể làm ta đi hải quân xử tội trên đài kêu hai câu One Piece là tồn tại linh. Tinh nói đi, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Không tính toán hiện tại liền chết, Vivi tại chỗ dạo bước. Hơn 10 giây sau, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đem láp têu tọa độ nói cho ta. Ta muốn đích thân đi xem ngươi theo như lời tấm bia đá, Marco thái độ thực kiên quyết. Không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không làm hải quân đi quấy rầy lão cha. Hôm nay ngươi ở chỗ này giết ta cũng chưa dùng, Vivi ngữ khí khắc nghiệt. Ngươi này hoàn toàn chính là ở chơi lưu manh. Sở hữu sự đều ném cho ta. Lại không cho ta chứng cứ. Còn làm ta lưng đeo sở hữu đạo đức áp lực cùng nguy hiểm. Ngươi là người sao? Marco cũng cảm thấy có điểm quá mức. Nhưng hắn ở hải quân. Tại thế giới chính phủ bên này cũng không quen biết những người khác. Trước mắt chỉ có thể sát thục, Roger nguyện ý hy sinh chính mình. Đem tin tức truyền lại cấp toàn thế giới. Hắn còn không có cái này giác ngộ, ở hắn xem ra. Vivi tuổi trẻ, thân cư địa vị cao. Có gia có nghiệp, lại là công chúa lại là đại tướng. Xem như tương đối hảo lừa dối. Không tìm ngươi tìm ai. Ta tổng không thể đi tìm Kizaru đi. Dù sao ta nói cho ngươi, xử lý như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Hắn đặc biệt thản nhiên, ngươi nói ta chơi lưu manh, ta liền chơi. Mắt thấy bọn họ đàm phán thất bại, Kozuki Hiyori, cũng chính là vụ nữ Omurasaki vội vàng đứng lên hòa giải, Marco. Marco thúc thúc, tin tức này thật sự là quá đột nhiên, chúng ta một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có. Vivi cũng là vì đại cục suy nghĩ. Thỉnh ngươi cẩn thận nói. Tương lai thật sự sẽ phát sinh cái loại này tai kiếp sao? Cụ thể là cái dạng gì tai kiếp? Marco nhìn tuổi trẻ, thực tế cũng hơn 40 tuổi. Hắn so xa cá sấu còn đại một tuổi đâu. Bị kêu một tiếng thúc thúc nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nghĩ đến ngày xưa Kozuki Oden. Hắn nhiều ít vẫn là cho Omurasaki một chút mặt mũi. Hắn mở ra đôi tay, nói thật, chúng ta đều là hải tặc. Roger tên kia văn hóa trình độ là lạn đến quá sức. Hắn văn dịch viết thật sự hàm hồ. Cái gì thái dương, ánh trăng, ta là không minh bạch cụ thể có ý tứ gì. Ta có thể đem văn dịch toàn thiên thuật lại cho các ngươi. Sau đó các ngươi đi tìm cái nhà khoa học tới nghiên cứu. Ngoặc kép, hết chương.